Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 458, Con Kia Phượng Hoàng Nam. 26, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trương Gia Sâm gặp Ninh Thư luôn luôn chú ý Tiết Mạn Mạn trên người có cái gì. Hàng hiệu, trong lòng hoài nghi nàng có phải là biết cái gì. Kỳ thật Tiết Thư Ký gia cảnh cũng không tệ lắm. Có chút hàng hiệu cũng là bình thường. Trương Gia Sâm nói, Diệu Diệu, ta muốn đưa ngươi một món lễ vật. Trương Gia Sâm từ trong hộp rút ra một cái hộp trang sức tử, sau đó mở ra hộp, bên trong là một sợi dây chuyền kim cương, chế tác phi thường tinh xảo. Trương Gia Sâm mang trên mặt ôn nhu, đây là ta chuyên môn vì ngươi mua. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, là ngươi làm tới giám đốc, làm sao cho ta tặng quà đâu. Diệu Diệu, đây là ta dùng nửa năm tiền lương mua cho ngươi. Lần trước ngươi nói Tiết Thư Ký trên thân hàng hiệu nhiều, lần này ta cũng mua cho ngươi là hàng hiệu. Trương Gia Sâm một mặt ôn nhu hướng Ninh Thư nói. Diệu Diệu, thích không? Ninh Thư nhìn xem cái này kim cương dây chuyền. Loại này kim cương dây chuyền là loại kia mặc lễ phục tham gia yến hội phong cách, bình thường đeo rất khoa trương, cái này căn bản cũng không phải là Miêu Diệu Diệu thích phong cách. Cho nên, Ninh Thư không có chút nào tin tưởng sợi dây chuyền này là Trương Gia Sâm mua cho mình, nói không chừng là mua cho Tiết Mạn Mạn, bây giờ lại cho nàng. Có muốn hay không ta giúp ngươi mang lên? Trương Gia Sâm hướng Ninh Thư hỏi. Không cần, Ninh Thư lắc đầu, đem hộp trang sức tử đắp lên, đặt ở trên mặt bàn. Ninh Thư bình thản thái độ làm cho Trương Gia Sâm cảm giác rất thất bại. Nếu như là Tiết Mạn Mạn đạt được lễ vật này, nàng sẽ thật cao hứng. Nhưng là Miêu Diệu Diệu thái độ như vậy, để Trương Gia Sâm rất phiền muộn. Hắn cảm thấy mình không thể lại Miêu Diệu Diệu trước mặt tồn tại giá trị gì. Bởi vì Miêu Diệu Diệu có được hết thảy, muốn có được cái gì dễ như trở bàn tay. Nàng không có chút nào để ý. Ninh Thư nhìn thấy Trương Gia Sâm trên mặt một bộ thụ thương biểu lộ. Không có chút nào để ý, thụ thương, bộ dáng này giả cho ai nhìn đâu. Ninh Thư cùng Trương Gia Sâm một trước một sau tiến vào phòng họp. Ninh Thư cũng không nói thêm gì, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Về sau Trương Gia Sâm liền là công ty giám đốc, toàn quyền phụ trách công ty các hạng nghiệp vụ cùng công ty phương hướng phát triển. Hôm nay Miêu Ba lấy thân thể không thoải mái làm lý do không có trình diện, những người khác hai mặt nhìn nhau, không biết là Ninh Thư đùa giỡn vẫn là thật. Mọi người không cần hoài nghi, từ hôm nay trở đi ta đem bổ nhiệm làm giám đốc, hy vọng tại thời gian kế tiếp là cùng các vị đồng nghiệp cùng một chỗ cố gắng, để công ty càng thêm cường đại. Trương Gia Sâm âm trầm thấp nói. Nghe được Trương Gia Sâm nói như vậy, những người khác vỗ tay hoan nghênh. Ninh Thư yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Cái này có thể so sánh nàng đương giám đốc thời điểm bầu không khí nhiệt liệt. Hiển nhiên những người này càng thêm tán đồng Trương Gia Sâm, mà không phải Ninh Thư nữ nhân này. Ninh Thư cũng không tức giận. Này nhà công ty, nàng nhất định phải giữ vững. Hơn nữa còn muốn đem trong công ty một chút sâu mọt bỏ đi. Trương Gia Sâm có thể tham ô một tòa hào trạch tiền, ở công ty không có đồng bọn hoặc là phía dưới người hiếu kính, làm sao lại tại 2 năm ở giữa trở nên có tiền như vậy. Trương Gia Sâm phát biểu một phen dõng dạc, tại vui vẻ bầu không khí hạ kết thúc hội nghị. Trước đó còn có chút thấp thỏm Trương Gia Sâm này lại triệt để yên lòng. Hắn thành công ty giám đốc, bước kế tiếp chính là đem công ty chộp trong tay. Liền, xem như chủ tịch cũng có thể triệt để giá không? Ninh Thư chỉ là yên lặng nhìn xem đắc chí vừa lòng Trương Gia Sâm. Rất nhanh, Ninh Thư cùng Trương Gia Sâm trở lại văn phòng. Mở cửa liền thấy Tiết Mạn Mạn, chính bưng lấy hộp trang sức. Đây là Ninh Thư trước đó để lên bàn. Nhìn thấy Ninh Thư cùng Trương Gia Sâm trở về, Tiết Mạn Mạn liền tranh thủ thủ hộp đắp lên để lên bàn. Ta là nhìn thấy cái hộp này để lên bàn. cầm lấy tới xem một chút. Tiết Mạn Mạn vội vàng nói. Hướng Ninh Thư hỏi, đây là ngươi đồ trang sức sao? Ninh Thư nhìn thoáng qua Trương Gia Sâm, có chút ý đồ xấu nói ra. Đây là Gia Sâm đưa cho ta. Tiết Mạn Mạn biến sắc, vội vàng đưa ánh mắt đặt ở Trương Gia Sâm trên thân, hướng hắn cầu chứng. Trương Gia Sâm không nhìn Tiết Mạn Mạn ánh mắt. Ninh Thư cầm lấy hộp trang sức, đối Trương Gia Sâm nói ra. Ta phải bồi ba ba đi kiểm tra thân thể. Công việc của công ty ngươi nhiều chú ý một chút. Tốt, trên đường cẩn thận một chút. Trương Gia Sâm ôn hòa nói. Còn thay Ninh Thư mở ra cửa chính, lần nữa dặn dò một tiếng. Trên đường cẩn thận một chút. Ninh Thư đối Tiết Mạn Mạn nói ra. Tiết thư ký, ta đi, xin đi thong thả. Tiết Mạn Mạn thanh âm đều đang run rẩy. Ninh Thư nhìn thấy Tiết Mạn Mạn một mặt tái nhợt, mang trên mặt tiếu dung. Nhìn thấy Tiết Mạn Mạn này tấm thịt đau dáng vẻ liền mừng thầm. Ninh Thư vừa đi, Tiết Mạn Mạn sắc mặt liền sụp đổ. Nhất là nhìn thấy Trương Gia Sâm đối Miêu Diệu Diệu tốt như vậy, để Tiết Mạn Mạn trong lòng dâng lên một cỗ khủng hoảng. Nhất là Trương Gia Sâm đem hẳn là cho nàng dây chuyền lại cho Miêu Diệu Diệu. Gia Sâm, Tiết Mạn Mạn nhìn xem Trương Gia Sâm ánh mắt mang theo như nước quang trạch, còn có không đè nén được thâm tình. Trương Gia Sâm nguyên bản vì cao thăng sự tình cao hứng, nhìn thấy bây giờ, nhìn thấy Tiết Mạn Mạn vẻ mặt cầu xin, vuốt vuốt mi tâm nói ra. Sợi dây chuyền này trước cho Miêu Diệu Diệu, đợi ngày mai ta lại cho ngươi mua một đầu. Tiết Mạn Mạn nói, lắc đầu nói ra. Ta không thèm để ý cái gì dây chuyền. Ta muốn cái này dây chuyền liền là nghĩ đến cùng ngươi vừa ra tịch các loại. Có thể cùng ngươi sóng vai cùng một chỗ. Ta để ý chính là ngươi đối Miêu Diệu Diệu thái độ. Ngươi tại sao muốn đối nàng tốt như vậy? Nghe được Tiết Mạn Mạn chất vấn, Trương Gia Sâm hai đầu lông mày hiện lên không kiên nhẫn cùng u ám. Nói ra, ta trước kia liền đối Miêu Diệu Diệu tốt. Người cũng biết, đây là tại gặp dịp thì chơi. Người trước kia đều chưa hề nói. Hiện tại luôn nói cái này làm gì? Miêu Diệu Diệu chỉ là một con cờ. Trước kia ta còn có thể nhẫn. Nhưng là bây giờ chỉ cần thấy được ngươi đối Miêu Diệu Diệu tốt, trong lòng ta liền khó chịu. Ta ghen ghét Miêu Diệu Diệu có thể đứng ở bên cạnh ngươi, quang minh chính đại đứng ở bên cạnh ngươi. Thế nhưng là ta đây, ta chỉ có thể nhìn mình thích nam nhân đối với người khác tốt, là của người khác lão công. Tiết Mạn Mạn khó chịu không thể tự kiềm chế, thân thể khẽ run, tự hồ cực kỳ khó chịu. Trương Gia Sâm thở dài một hơi, ngữ khí kiên định nói ra. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta đối Miêu Diệu Diệu không có cảm tình. Đợi đến ta triệt để nắm giữ Miêu gia, chúng ta liền kết hôn. Nghe được Trương Gia Sâm hứa hẹn, Tiết Mạn Mạn trong lòng hiện lên một đạo u ám, chờ muốn chờ tới khi nào. Tiết Mạn Mạn vươn tay vòng lấy Trương Gia Sâm eo. Ta chỉ muốn ngốc ở bên cạnh ngươi, Gia Sâm, không có ngươi ta sẽ chết. Đây là trong phòng làm việc. Trương Gia Sâm một mực tị húy tại công chúng trường hợp cùng Tiết Mạn Mạn có cái gì thân mật cử động. Nhưng là nàng khóc, ướt áo sơ mi của hắn, để Trương Gia Sâm trong lòng mềm nhũn một chút. Đến cùng, không có đẩy ra Tiết Mạn Mạn. Đây chính là Trương Gia Sâm thích Tiết Mạn Mạn nguyên nhân. Tại Tiết Mạn Mạn, trên thân hắn cảm nhận được mình giá trị tồn tại. Tiết Mạn Mạn sùng bái hắn, kính ngưỡng hắn, ái mộ hắn. Không giống đối mặt Miêu Diệu Diệu thời điểm, Miêu Diệu Diệu phía sau quang hoàn ép tới hắn không thở nổi. Trương Gia Sâm thực chất bên trong là một cái đại nam tử chủ nghĩa nam nhân. Mấy năm này trong công ty, người khác đều nói hắn là ăn bám mới đi tới hôm nay, những lời này Trương Gia Sâm đều ghi tạc trong lòng. Hết chương.